Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, sau chiêu. Bạch gửi Hắc Phát, phụ tiễn tử, là không thể đề tang, nguyên nhân này rước dâu đội ngũ đương nhiên sẽ không phi Bạch. Kỳ thực cái đội ngũ này, chỉ có thể coi là bảo hộ công chúa Loan Giá, cùng đón dâu đã không có gì quan hệ. Người chết, người nghênh cọng lông thân, hoàng lễ tự đi an bài, ban hôn trong đội xe có phi nhạn, có thể truyền thư, việc này nhi nhất định trước tiên làm cho bệ hạ biết. Muốn làm pháp bổ cứu, ban hôn công chúa là chuyện tốt, có thể ban hôn cửu công chúa thì chưa chắc là chuyện tốt. Ban hôn cửu công chúa lại người chết, đó chính là thiên đại chuyện ác. Đại sở văn võ đều coi trọng, bệ hạ cùng văn bề tôi quan hệ không thân, đây là mọi người đều biết sự tình, mượn hơi tướng môn là nhất định, trong tay có binh, những thứ kia văn bề tôi có nhiều hơn nữa nội tâm cũng vô dụng. Lật không nổi bọt sóng tới, có thể ban hôn cửu công chúa gặp chuyện không may, rất có thể ác vệ quốc công, đây chính là định Tây đại tướng quân. Đế quốc 8 đại quân đoàn trưởng một trong, tay cầm 150.000 hùng binh, kinh doanh Tây Nam 30 năm, đối đãi hoàng lễ ly khai. Chu đại tướng quân nói, đường trên nhưng là không yên ổn. Phải, xa đạo tụ mà công. Hừ, yêu ma quỷ quái, chỉ biết hàng không thấy được ánh sáng sự tình. Chu đại tướng quân lạnh rên một tiếng. Người sau lưng tổng về chính là như vậy vài cái. Đáng chết chuột, là nghệ nói, xa đạo không phải sợ. Người sau lưng bày kế lợi hại, nếu không phải có quý nhân tương trợ. Lần này nhưng thật ra suýt nữa gặp chuyện không may. Ô, xa đạo tổng số gần 30.000, hoàn hảo vẫn chưa tề tụ. Chiến lược mặc dù không đáng giá nhắc tới, nếu như kéo lâu, nhưng thật ra đại phiền toái. Là nghệ nói đạo, Chu Trọng Cửu trao mày. Hắn ở Tây Nam kinh doanh 30 năm. Hoang mạc có nhiều thiếu xa đạo hắn lại quá là rõ ràng. Tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 10 vạn số. Vẫn là phân tán ở như lớn hoang mạc bên trong. Giữa hai bên quan hệ cũng cực kỳ phức tạp. Nếu không phải địa phương đủ lớn, chính bọn hắn là có thể đánh vỡ đầu. Có thể một lần tích tụ 30.000 xa đạo, quá ngoài dự liệu của hắn. Cái này người sau lưng, nhưng thật ra thật có vài phần bản lĩnh. Vũ Lâm quân chiến lược hắn là biết đến, nếu không có ban hôn đoàn xe, coi như không giết hết 30.000 xa đạo, tự thân cũng là vô ngại. Có cửu công chúa ở, đối mặt nhiều như vậy xa đạo, có thể bình an đến nơi đây. Liền Chu Trọng Cửu đều rất tò mò, hắn là làm sao làm đến, xa đạo đại bộ phận vô chi, mà dù sao có 30.000 chi chúng, luôn sẽ có trường đầu tên, chỉ cần một cái kéo chữ, là có thể đem La Nghệ kéo chết, còn La Nghệ nói quý nhân, thì càng thêm kỳ quái, Tây Nam hoang mạc, không châu không phủ, ngoại trừ định quân thành xung quanh, từ đâu tới quý nhân? La Nghệ cũng không nói nhảm, đưa hắn trải qua nói nhất lần, không có nói là bí sư, cũng không nói không phải, tự có Chu đại tướng quân phán đoán, đây là quân trung thường lệ, chỉ nói quân tình, không thể đưa tay chỉ bậy bạ vung, người này, không tầm thường, người đâu, tốc độ điều 3.000 khinh kỵ, thuận hoàng kim cổ đạo hướng đông, đi tiếp ứng thương đội. Chu Trọng Cửu không có kết luận, nhưng hắn phái ra 3.000 khinh kỵ, thái độ này đã rất rõ ràng, cực độ coi trọng, phải biết rằng hắn tự ra nhi tử tiến nhập cao nguyên 48 quốc. Cũng chỉ là mang 3.000 khinh kỵ, đại tướng quân, Chu Phù Thế Huynh là vì sao gặp chuyện không may đây? La Nghệ hỏi, Tây Nam đã yên ổn 30 năm, cực thiếu có chiến sự. Cho dù có cũng là diệt tặc, giết trộm việc nhỏ. Cao nguyên 48 quốc, nghe không thiếu, sự thực trên đều là thượng quốc. 48 quốc chung vào một chỗ, nhân khẩu cũng không được đủ ngàn vạn số. Nếu không phải cái này 48 quốc đất cao nguyên. Cao nguyên trên có khí tật, nỗi khổ. Đại sở sớm phát binh đem cái này 48 quốc tiêu diệt. Dù sao 48 quốc chiếm Hoàng Kim Đường, làm cho đại sở thương đội, chỉ có thể đi tới Định Quân Thành, tiếp tục hướng Tây con đường, chính là khống chế ở nơi này 48 quốc trong tay. Định Quân Thành, lại xưng Định Quân Biên Thành. Biên Thành, là chỉ biên cảnh thành thị. Đại sở biên cảnh có ngũ đại quân đoàn, cùng sở hữu cửu tòa biên thành, thục xưng cửu biên, Tây Nam Định Quân, chỉ có một tòa biên thành, cũng chính là Định Quân Thành. Lấy Chu Trọng Cửu khả năng, 30 năm qua, đem nơi đây kinh doanh như thùng sắt, mặc dù lên không được cao nguyên, diệt không được 48 quốc, có thể 48 quốc cũng không người dám trêu chọc Định Tây Quân. Chu Phú dám chỉ đem 3.000 khinh kỵ, thâm nhập cao nguyên 48 quốc, cũng biết Định Tây Quân cùng 48 quốc chi gian. Quan hệ coi như hài hòa, chí ít không có quá nhiều căm thù, đánh lén ban đêm, hỏa công, ám sát. Chu đại tướng quân nói cực kỳ ngắn gọn, là nghệ trao mày, toàn quân bị diệt, lấy hắn đối với Định Tây Quân giải khai. Tuy nói trang bị phương diện không bằng Vũ Lâm, có thể năng lực thực chiến vẫn còn ở Vũ Lâm quân bên trên, dù sao cũng là biên quân, đánh giặc cơ hội so với Vũ Lâm quân nhiều. Một trận chiến mà không 3.000 khinh kỵ, coi như là vào đêm đánh lén, lại thêm trên hỏa công, cũng không thể có thể không ai trốn tới. Sống 300, mang 12 quốc quân giáp vũ khí, còn có người sống. Chu Trọng Cửu khinh thường nói, mẹ hắn, làm người đó là người ngu, đánh lén ban đêm, hỏa công thêm ám sát, sống 300 người trở về, còn mang về 12 quốc áo giáp binh khí, liền người sống đều có, cái này nước bẩn ngã cũng quá ác một chút, như chỉ là một trận chiến này, còn nói rõ không được vấn đề gì. Nếu như đem Sa Đạo công kích cửu công chúa ban hôn đoàn xe liên hệ với nhau, vấn đề này liền có chút lớn. Nội ngoại cấu kết, bên ngoài giết đại tướng quân con trai trưởng, bên trong kiếp hoàng thất cửu công chúa, đây là muốn tạo phản. Là nghệ là đối lập nhau thuần túy tướng quân, dù sao còn trẻ, đối với chính trị hiểu không nhiều lắm, nhưng hắn cũng minh bạch. Chỉ cần cướp đi cửu công chúa, có quá nhiều biện pháp làm cho Chu đại tướng quân khó chịu. Đây là muốn buộc hắn khởi binh. Hiển nhiên người sau lưng còn có chuẩn bị ở sau. Lấy La Nghệ tài năng, tạm thời còn không nghĩ ra tới. Đại tướng quân lấy vì, việc này còn có đến tiếp sau hay không? Tất có, tạm thời còn muốn không ra. Chu Trọng Cửu nói đạo. Nhi tử bị đâm về sau, hắn đem ngũ thành 16 bảo, trong trong ngoài ngoài tẩy trừ nhất lần, mấy nghìn người đầu rơi địa, đây cũng không phải là cho hả giận, mà là thanh lý mật thám, cái này tra một cái có thể không được, có đại sở quốc bên trong các phe, có 48 quốc, thậm chí còn có cái khác biên quân, mật thám là thanh lý một nhóm lớn. Nhưng hắn vẫn là không có tìm ra vấn đề, cũng không muốn minh bạch đối phương chuẩn bị ở sau là cái gì. Có một loại khả năng đáng sợ nhất, nhưng chỉ là suy đoán, còn làm không được chắc. Hắn đã phái ra đại lượng dò xét ngựa, đến trước mắt còn không có tin tức truyền quay lại. Tuy nói chỉ là suy đoán, Chu Trọng Cửu hay là không dám có nửa điểm lỏng, đã hạ lệnh, các bộ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Chỉnh đốn và sắp đặt quân giới lương thảo. Đại sở cũng không giàu có, làm biên quân 30 năm không chiến sự, hàng năm quân phí hữu hạn. Nếu không phải có bên thành phố trống, Chu Trọng Cửu cái này đại tướng quân làm liền càng khó. Không bằng thỉnh giáo một cái vị quý nhân kia, đại tướng quân nghĩ như thế nào? Là nghệ muốn khoảng khắc, nghĩ không ra chủ ý. Đột nhiên nghĩ tới Lôi Nặc, cái kia vị rất có thể là bí sư, không chừng có thể có biện pháp. Có thể, Chu Trọng Cửu cũng muốn thử xem, cái kia vị gia kỳ mưu quý nhân, đến cùng đắt bao nhiêu. Truyền hữu tướng quân Dương Phong, Lôi Nặc bên này, nhìn thời giờ không sai biệt lắm, hạ lệnh xuất phát, đoàn xe chậm chậm rằng rạc trở lại chính đạo, hướng Định Quân thành phương hướng đi. Khoảng cách Tam Giác Nghiêu Di rời đường không xa, Lôi Nặc thần sắc đờ đẫn, trong lòng căng thẳng, tài thần cảnh báo, có 3.000 khinh kỵ, chính chạy như bay đến, khoảng cách 500 dặm, chi đội này ngũ hành vào thần tốc, ấn trước mắt tốc độ, dùng không đồng nhất thiên, là có thể đến nơi đây. Lấy hắn đối với đại sở hành quân giải khai, đây đã là hành quân cấp tốc tốc độ, gặp nguy hiểm, 3.000 hồng sắc khung vuông bên trong, Lôi Nặc chứng kiến một cái lục sắc khung vuông, gần hơn màn ảnh nhìn một cái vui, đây không phải là La Nghệ tướng quân mà, xem ra là chính mình đa tâm, đây là Định Tây quân tới bảo vệ đoàn xe, cái này vị La Nghệ tướng quân không đứng đắn a. Thân là ban hôn đoàn xe thủ hộ tướng quân, đem người đưa đến sẽ trở lại tiếp thương đội, làm như vậy thích hợp sao? Nhất ngày về sau, đoàn xe cùng kỵ binh rốt cục chạm trán, Điền Thủ Nhân cùng Dư Chính Thanh đều khẩn trương không được. Hổ gia tam vị khuôn mặt đều hù dọa bạch, chứng kiến Lôi Nặc gương mặt bình tĩnh, cái này mới thoáng yên tâm. Lôi tiên sinh, làm sao bây giờ? Điền Thủ Nhân hỏi. Không sao cả, mệnh đoàn xe tiếp tục đi tới, hổ nha theo ta tiến lên là đủ. Đoàn xe cư nhiên không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Đội ngũ trước mặt nhất La Nghệ cùng Dương Phong liếc nhau, khuôn mặt trên hiện ra hết kinh ngạc màu sắc. Ở hoang mạc nơi, trên đường đi gặp 3.000 Định Tây quân, cái nào thương đội dám không cho đảo. Dương Phong lấy đại sở kích, tả hữu vung lên, khinh kỵ phân loại hai bên. Đoàn xe ở run như cầy sấy. Điền Thủ Nhân, Dư Chính Thanh xuất lĩnh xuống, theo lưỡng quân bên trong tiếp tục tiến lên. Chứng kiến lập tức tướng quân cúi người thi lễ, cũng không ngừng chạy. La Nghệ cùng Dương Phong khẽ gật đầu, bất quá là chút thương nhân, gật đầu một cái đã là lớn lao mặt. Mặt mũi này mặt không phải cho đoàn xe đà bang, mà là cho cái kia vị chưa gặp gỡ quý nhân. Điền, Dư hai người theo ban đầu kinh hãi, đi tới đã cảm thấy vô cùng tự hào. Thử hỏi Tây Nam đi Hoàng Kim Đường đà bang, có ai bọn họ như vậy uy phong, dám ở đại quân bên trong đi xuyên. Này thì Lôi Nặc đã đánh ngựa đi tới gần, nhìn La Nghệ mỉm cười, cũng không đáp lời. Cái này mấy thiên, hắn cũng lấy minh bạch bí sư là cái gì. Điền Thủ Nhân biết đến vẫn thật nhiều, cái thân phận này tốt, Lôi Nặc yêu mến. Lôi Nặc đương nhiên biết mình không phải bí sư, có thể giả mạo một cái, vẫn là có thể, dù sao chỉ cần mình không thừa nhận là tốt rồi. Nghe nói bí sư cũng không muốn thừa nhận mình là bí sư. Cái này hay hơn, Dương Phong là hữu tướng quân, thân phận cao quý, ở không có lộng rõ ràng Lôi Nặc thân phận phía trước, hắn là không tiện mở miệng nói chuyện trước. Lôi Nặc cũng không nói chuyện, La Nghệ biết nên chính mình ra ngựa, tiến lên đấm ngực làm lễ. Nào đó La Nghệ, Vũ Lâm quân trung lang tướng, nhưng là Lôi Nặc Lôi tiên sinh trước mặt. Đúng vậy, Lôi Nặc khẽ gật đầu, ca sớm nhận thức ngươi, là ngươi chưa thấy qua ta, mặt tướng tạ ơn Lôi tiên sinh ân cứu mạng. Nói xong lại là thi lễ. 13 ngày trước, nếu không phải Lôi Nặc phái Điền Thủ Nghiệp đám người tương trợ, La Nghệ coi như không chết, sợ là cũng sẽ không tốt hơn. Cửu công chúa không ném được, xa đạo lại quá nhiều, có thể hay không kiên trì đến Định Quân thành đón dâu đội ngũ, thật đúng là không tốt nói. Không sao cả, chính là việc nhỏ ngươi, Lôi Nặc đạm nhiên cười nói. Trang bức cái này chủng sự tình, mọi người ở trong trường học đều chơi đùa, không có không biết, chỉ phân đùa thật xấu. Lần này, Lôi Nặc cảm giác mình Trang còn có thể, tuy là còn không có đạt được vô hình Trang bức cảnh giới tối cao. Cố ý thành phần tương đối lớn, cũng may đại sở người thực sự a, Lôi tiên sinh, vị này chính là Định Tây quân Hữu tướng quân, Dương Phong tướng quân, Triệu Định Tây đại tướng quân, Vệ Quốc công Chi Mệnh, tự mình dẫn 3000 khinh kỵ, thủ hộ tiên sinh an nguy. Có tâm, lần này Trang không được. Lôi Nặc không biết đại sở thói quen, cảm thấy Trang có chút quá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?